A Tũng xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong tập 4 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Chúng ta đã thấy rằng là các thế lực lại tiếp tục một lần nữa tụ tập lại để truy tìm một cái nhân vật gây chấn động trong cái lần tranh đoạt Ô Nha Kỳ Nam, không ai khác chính là Hai Cổ. Thậm chí cả những thế lực ở dưới âm giới cũng đã bắt đầu nhăm nhe. Vậy ở lần này thì Bác Cổ của chúng ta có cái điều gì mà để cho các thế lực phải chú ý đến như vậy? Và liệu rằng là Bác Cổ có tụ lại được thân thể để trên con đường hóa phàm hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Con đường vẫn còn rất là dài, vẫn còn rất là nhiều âm mưu đang giăng ra trước mặt và rất là nhiều trắc trở đang đón chờ. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video, đặc biệt là bộ truyện Bác Cổ này. Và đừng quên, hãy chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4 của Bác Cổ phần 6, Hóa Phàm. Trở lại với Bác Cổ, đem cái lá có chứa vong hồn của cô gái đút vào trong tối, đi về nhà kho. Lúc bấy giờ trời đã sắp sáng, ông ta vào bên trong kho sắp xếp lại đồ đạc. Vừa lúc ấy có tiếng máy nổ giòn giã vang lên, vừa nghe đã biết ấy là ghe của bà chủ. Bà chủ hôm nào cũng tới sớm, đẩy cửa nhìn thấy Bác Cổ đang sắp xếp lại chăn mền thì trêu Bác Cổ: "Trời ơi, chứ cậu Hai cũng biết gấp chăn cơ đấy, nhìn ngăn nắp không ngờ luôn đó." Bác Cổ chỉ mỉm cười nói: "Có chi đâu bà chủ, tôi vốn dĩ là người thích ngăn nắp, nay đây mai đó lang bạt cũng nhiều, ráng mà tạo cái thói quen cho nó tốt, đi đâu xin việc rồi người ta cũng quý." Bà chủ Sáu Thơm lại đưa cái sách, trong đó có mấy cái liễng cơm, đoạn nói: "Đây, chứ mà sáng tôi nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn đi học, có dư được nhiêu đây đó, đem đây qua cho cậu Hai ăn nữa, có sức còn bốc hàng." Bác Cổ cười cảm ơn cô ta rồi đỡ lên nêu cơm, đặt nó xuống nói: "Một lát ăn sau." Đến 7 giờ sáng, ông Cao và đám người còn lại cũng tới. Họ ngồi chờ hàng rồi cũng làm việc như mọi ngày. Hôm nay là gần 100 bao lúa bà chủ mua bán ở trên thị xã. Đợt này mùa vụ ai cũng được mùa, giá cả lại tốt, cho nên bà vừa ngồi tính vừa cười hả hê bởi vì sắp thu được một món lớn. Vừa lúc ấy ở bên ngoài cổng có mấy người chạy tới: "Trời ơi, Sáu Thơm, Sáu Thơm, thằng con trai cô nó bị làm sao kìa, mau đi về nhà xem, làm sao kìa." Bác Cổ và mấy người cũng lập tức dừng tay, sau đó leo lên ghe đưa Sáu Thơm về nhà. Nhà của Sáu Thơm nằm ở chỗ đông dân cư, cũng thuộc dạng to nhất ở vùng quê này. Trong nhà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, thế nhưng chỉ có 3 đứa con, 2 nam 1 nữ. Vừa vào nhà đã thấy mấy người hàng xóm đang vây quanh. Bác Cổ liếc nhìn lên nóc nhà, có một người con trai đang ngồi như là con vật, trên miệng cứ rú lên như là con chó, mắt trắng dã, khắp người là những vết cắn, cào, cấu, như là bị con vật gì làm tổn thương. Sáu Thơm vừa thấy vậy thì hoảng hốt, hỏi mọi người có chuyện gì. Người ta kể lại là sáng, cậu chủ với mấy người nữa vác súng đi săn, bắn chết đâu đó được con trâu to lắm. Cậu chủ đưa về nhà, nói người hầu làm thịt. Sau đó thành ra như vậy. Bác Cổ liếc sang cái bàn đá ở trước nhà là một mâm cơm dở bị hất tung tóe. Đi đến gần nheo mắt, ở trên mâm cơm là thịt trâu. Cầm lấy miếng thịt cắn nửa, ngước lên nhìn, ông nói: "Đây là thịt con trâu tu luyện khá khá rồi, nó đã mở ra linh trí nhưng lại bị giết, oán khí ngập vào thịt. Chắc cậu nhà bị hồn phách của con trâu này nhập thể, muốn đòi mạng vì ăn thịt nó đó." Bà chủ lúc này đã cuống cuồng, vội cho người đi mời thầy pháp, gọi thầy lang. Ai có khả năng cứu được mạng con trai thì đều đưa đến hết. Bác Cổ thấy chuyện này cũng lười quan tâm. Người ta nói ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nó tuy là một loài trong cõi súc sanh, thế nhưng nó đã biết tu luyện, một lòng muốn thoát khỏi kiếp súc sinh, bị giết thì đến đòi mạng, ấy là chuyện cũng dễ hiểu. Bác cổ coi trọng sự cân bằng, chuyện này ông ta không có nhúng tay. Độ 15 phút, một người đàn ông tới. Người này tên là Lưu, là pháp sư mà bác cổ đã gặp ở nhà ông chủ Hoa. Nhìn ông ta rồi liếc xuống tay, thấy ông ta vẫn còn dính một chút mực đỏ. Trên áo còn lưu lại mùi nhang thơm, nét mặt lại mệt mỏi. Nghĩ chắc là ông ta đã thức đêm luyện bùa hoặc làm gì đó cho nên mới ra bộ dáng như vậy. Ông Lưu đến được mọi người thuật lại, cũng hiểu ra nguyên nhân, cho người lấy một cái bình gốm bọc vải, đem toàn bộ thịt trâu ở trên mâm bỏ vào đó, đậy nắp lại, cho người đi tìm gấp một cái quan tài lớn, bỏ xác còn lại của con trâu vô. Đoạn ông ta nhẹ giọng nói: "Con trâu kìa, ta thay người này xin lỗi người. Ta làm lễ cầu siêu, đem thân xác của mi chôn cất đàng hoàng, đoạn lập cái miếu thờ cho mi hưởng hương khói, sớm ngày thoát khỏi cõi đọa súc sinh." Ấy nhưng người con trai kia bỗng nhiên mở miệng, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh ồ ồ khó nghe: "Không, tao muốn mạng của thằng này. Tao khổ cực tu luyện mới có chút thành tựu, bị nó đập chết. Bây giờ tiến nhập cõi âm vào luân hồi thì cũng chỉ là vào súc sinh đạo. Chẳng thà bây giờ tao giết nó rồi đi cũng chẳng muộn." Nói đoạn, máu của người con trai trào ra từ miệng liên tục, hai tay nó tiếp tục đưa lên cổ mà cào cấu bật cả máu. Bác cổ vẫn thản nhiên đứng nhìn mà không ra tay. Đã sinh ra là người thì phải biết làm gì xứng đáng, sát sinh nhiều quá cũng không phải là tốt. Ông Lưu lấy từ trong người ra một đạo chuỗi bằng gỗ, ở trên có dát những chữ vàng, đưa lên trước mặt nó: "Đọa súc sinh làm hại nhân thế, nói không nghe vậy diệt trừ." Những người phàm trần không nhìn thấy pháp thuật của người này khi thi triển, thế nhưng bác cổ lại khác. Từ vòng chuỗi hiện lên hàng loạt những hư ảnh màu vàng, có vẻ đây là pháp thuật của dòng thuật Nam Ông, vốn lưu truyền cách đây vài trăm năm. Một bàn tay vàng mờ nhạt từ người của ông Lưu hiện ra, phóng tới túm lấy người con trai kia. Thế nhưng nó ngồi chồm hổm, dáng bốn chân, đột nhiên phóng bỏ chạy. Ông Lưu vội bắt pháp chỉ đánh về phía nó, giáng thẳng một đạo bùa, hàng loạt các dao động bùng lên đập vào cậu con trai, nó rơi xuống đất lăn đành đạch ra sân. Nó trợn mắt nhìn ông Lưu hận thù: Mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày." Nói đoạn, nó há miệng, từ bên trong mồm phun ra một luồng xương màu nâu bay về hướng của ông Lưu. Nó húc mạnh lên người của ông ta. Ông Lưu bình tĩnh, đưa tay kết pháp ấn mệnh niệm: "Bản chủ ấn, giáng xuống." Bàn tay phải của ông Lưu gặp ngón út và ngón áp út, tay kia vẽ vào lòng bàn tay hàng loạt những kinh chú, rồi đè mạnh lên đó. Con trâu lúc này húc thẳng vào người của ông ta, cũng bị ban chú ấn đánh xuống người, rú lên một tiếng lồng lộn. Nó bị hất văng ra xa, hồn phách đã bị tổn hại nhiều. Do quá chênh lệch về tu vi, nó nhanh chóng bị đánh gục, không thể bỏ chạy nữa, chỉ nằm rên rỉ, toàn thân toát lên vẻ thống hận con người. Ông Lưu lúc bị húc trúng, mặc dù bị thương nhưng vẫn cố đứng vững. May mắn là nó mượn xác của đứa con trai này, ấy chứ mà ở nguyên hình thì chắc chắn ông Lưu cũng bị nó húc cho lòi ruột. Ông Lưu lấy từ trong túi ra một cái lọ có cuốn chỉ đỏ và hàng loạt những đạo bùa xung quanh, định thu lấy hồn phách của con trâu. Nhìn con trâu, ánh mắt của ông ta thèm thuồng: "Bắt mày về luyện hồn thành vật giữ nhà cho tao, không thì bắt mày hấp thu tu vi của mày, tuy ít nhưng có còn hơn không." Bác cổ nhìn ông ta, ánh mắt khẽ động một chút. Con trâu cố bỏ đi mà gào thét: "Pháp sư cho chết, tao tự hủy hồn phách, tao không cho mày được như ý." Ấy nhưng nó tự hủy bản thân thành tinh phách thì ông Lưu đã ném một đạo bùa dính lên người, khiến cho nó bị định thân lại, mất quyền kiểm soát hồn phách. Ông Lưu đi đến gần, nhận ra xung quanh có cái gì là lạ, mà nãy giờ hình như đang mải đấu pháp với con trâu, còn chưa nghe được là âm thanh gì của những người xung quanh. Ông ta quay lại mới phát hiện mọi người lúc này bỗng nhiên đứng yên không nhúc nhích, nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp xuống như vừa trải qua một cơn rét mướt. Ông Lưu rút ra một con dao đồng cầm thủ sẵn, linh tính mách bảo ông ta có chuyện không hay xảy ra. Không gian ở đây dường như đứng sững lại, chỉ có ông ta và hồn phách của con trâu là vẫn bình thường. Ở dưới cổng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đều vang lên. Một bóng người đội nón rách, mặc áo choàng đen cũng cũ mềm, dính bùn đất. Người này dáng cao, tóc dài buộc sau đầu. Ông Lưu nhăn mặt, phát hiện ra đây chính là kẻ hôm trước. Đoạn ông Lưu liền chắp tay chào hỏi: "Đạo hữu tới đây không biết là vì chuyện gì à?" Bác cổ vẫn lạnh lùng lướt qua ông Lưu, nhìn hồn phách của con trâu, thu nó vào trong tay rồi quay người bước ra cửa. Ông Lưu giận tím mặt bởi vì bị hớt tay trên, thậm chí chào hỏi còn không có giả nhời. Đây là thái độ khinh thường, không coi mình trong mắt. Ông ta hét lên: "Khinh người quá, ngươi khinh người quá rồi." Ông ta nhảy bổ về phía bác cổ, hai tay đưa lên cao rồi đánh xuống. Pháp lực từ người của ông Lưu bùng lên như làn sương trắng bao phủ lấy ông ta, hóa thành một hư ảnh. Nửa thân trên là một người đàn ông, nửa hổ nửa người, màu đen tuyền, há miệng định cắn lấy bác cổ. Bác cổ quay lại, đưa tay lên điểm giữa không trung, một tiếng ngân vang trầm trầm vang rộng. Khắp người của ông Lưu dính đầy những luồng pháp lực, rơi bịch xuống đất, dãy giụa đau đớn, bị phản phép khi mà ông ta cưỡng chế đẩy ngược pháp thuật. Bác cổ vẫn thản nhiên quay người tiếp tục đi ra cửa, cho đến khi bóng dáng khuất đi trong ánh mắt của ông Lưu. Ông Lưu thấy tất cả xung quanh tối sẫm, cả người chìm vào trong bóng tối như rơi vào trong một khoảng không. Ông ta giật mình, nhận ra thấy xung quanh vẫn bình thường, mình đứng sững sờ giữa sân, cậu con trai đang nằm ở dưới đất bất tỉnh. Ông ta ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. "Này, nãy giờ xảy ra chuyện gì?" "Thầy Lưu, thầy vừa thi triển ra pháp thuật đánh cậu chủ xuống đất từ nãy đến đó được mấy phút rồi?" Thầy vừa làm phép là cậu rơi xuống đất rồi, là chạy đến đây ngay là tức thì. Có chuyện gì à thầy?" Ông Lưu ngơ ngác véo véo má của mình mấy cái rồi quay cuồng trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Là mình vừa đấu pháp với người đó, nhưng tại sao mọi người lại nói mình đánh rơi người kia xuống? Rốt cục là sao? Nhận ra điều gì, ông quay sang thì không thấy hồn phách của con trâu đâu. Ông ta hỏi: "Mấy người có thấy kẻ nào đội nón lá tóc dài vào đây không?" "Chúng tôi không có thấy." Người ta xung quanh lắc đầu kỳ lạ rồi quay ra nhìn ông Lưu. Đến đây thì ông Lưu thấy cả người lạnh toát, dường như run lên. Ông phun ra một búng máu, cảm nhận được cơn đau thấu ngực. Ông ta bị phản phép, bây giờ mới ứng nghiệm. Hiện tượng kỳ quái này làm cho ông Lưu ám ảnh, dần dần hình thành tâm ma sau này. Bác cổ lúc này đã thi triển thần thông trong Niết Bàn Kinh, trong tay đang cầm một hồn phách con trâu đang nằm thoi thóp. Bác cổ đưa nó về trong nhà kho, mấy người đã ở đó sẵn, chính là bà chủ Sáu Thơm đang quay lại tranh thủ làm ít rượu. "Hai cổ vào đây uống rượu đi, tụi tao đưa bà chủ về nhà ổn rồi." Rượu này uống với cá lóc nướng là ngon hết sảy đó. Ở trên nền đất có ba con cá lóc mập tròn, nướng thịt chín trắng tinh, bốc hơi nóng thơm ngào ngạt nức mũi. Kèm theo đó là một ít rau, một ít xoài xanh. Bên cạnh có hai chai rượu đế. Bác cổ nhìn thấy cũng ngồi xuống nói: "Tôi đi nắng về, nó đang say nắng trên trắng. Chắc là ngồi nghỉ ngơi thôi, chứ tôi không có uống nổi. Mấy anh thông cảm cho." Mấy người kia nghe vậy, để cho ông tạm nghỉ, rồi cười trêu: "Chắc là thấy con gái bà Sáu Thơm cho nên say nắng đúng không? Mà công nhận vùng này cô Út Lựu là cô đẹp nhất đó. Người đã đẹp, lại còn dịu dàng. Ấy, lại còn nữ công gia chánh nữa. Ông chủ người Hoa với mấy công tử vùng lân cận ngấp nghé quài mà chẳng có được. Không có cố liệu cô không có ngó ngang tới." Bác cổ vào trong kho, ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay đưa lên trước ngực. Lòng bàn tay duỗi thẳng ra, tay phải hướng lên trên, tay trái hướng xuống dưới. Bác cổ vận pháp lực trong người để luân chuyển càng lúc càng thuần thục. Khí vàng đen chính là đại diện của khí Niết Bàn sơ khai, được đưa ra một ít, chậm chậm hòa tan vào trong lòng bàn tay của mình. Xung quanh hiện ra những dòng kinh tự mờ ảo, rồi loáng biến mất. Sau lưng hiện ra hình ảnh một cây bồ đề mờ nhạt. Khắp người của ông ta tỏa ra những tiếng ngâm nga, nghe như từ một cõi xa xăm vọng về. Đầu đó trong không trung vang lên tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ đầy linh thiêng. Bác cổ dừng tay lại, luồng khí vàng đen và những kinh văn hư ảnh bồ đề niết bàn cũng từ từ biến mất. Phật khí tỏa ra, ở sau lưng hiện ra hư ảnh của cổ Phật. Dần dần tu bổ lại những thứ mà ông ta đang nuôi dưỡng ở trong người. Độ 2 tiếng đồng hồ sau, bác cổ dừng lại. Khí đỏ đen tràn ra, đưa tay lên khắp người, xuất hiện chính là 9 vua cổ đang nuôi dưỡng. Thiềm thừ hiện ra, nó ngồi lim dim mắt hưởng thụ. Chắc có lẽ nó hiện chân thân được 7 ếch chăm sóc tốt lắm. 8 vua cổ còn lại nằm cuộn tròn trong lọ dưỡng cổ, chúng sắp sửa lột xác hoàn thành. Bác cổ thu lại vào trong người, đoạn cảm giác thấy chân thật hơn. Ở trên thân của ông ta vẫn đang bổ trợ qua lại các pháp thuật với nhau, đang hình thành nuôi dưỡng 3 đạo đan khác nhau, cất giữ ở những nơi quan trọng trong linh hồn này. Trận đại chiến lần trước xong xuôi, bác cổ mặc dù đã bước vào cửa tử, đã hết cơ hội tìm đường sinh, đã định hủy thân xác để không cho nó rơi vào tay những kẻ kia, bác cổ vẫn có dự phòng cho trường hợp chính là 9 vu cổ. Một khi toàn bộ vu cổ lột xác thành mẫu cổ hoàn thành, lúc đó bác cổ sẽ dùng chúng để hồi sinh, nhờ chúng để tụ lại thân xác, và có lẽ phải mất thời gian dài mới hoàn tất được. Bác cổ cũng có thể lấy nhờ vào cổ đà, gia lạp cổ để có thân xác mới. Hai cách này đều là những bài chưa lật, đề phòng trường hợp mình bị giết chết. Tu luyện được một lúc thì dừng lại. Ở bên ngoài có tiếng chân người đang bước vào, chính là ông Cao. Có lẽ đã uống kha khá, muốn đi vào hỏi thăm sức khỏe của bác cổ. Bác cổ chỉ nói đã đỡ hơn, cần nghỉ ngơi thêm, dặn ông Cao là lát nữa có hàng vào thì kêu ra làm, không muốn để mọi người gánh việc cho riêng mình. Ông cụ Cao gật đầu đồng ý, rồi mới đi ra ngoài nhậu tiếp. Cho đến gần chiều, thêm một chuyến hàng nữa, bác cổ ra ngoài làm việc, rồi xong qua lớp dạy võ cho đám trẻ con. Buổi dạy diễn ra hơi tốn thời gian, những đứa trẻ này đều là con nhà có tiền, nhìn bác cổ ăn mặc quê mùa, lại chẳng có gì để chúng nó tôn trọng, cho nên hời hợt nhiều lắm. Bác cổ cho chúng nó nghỉ sớm, rồi ngày mai sẽ gặp cha mẹ chúng nó để nói chuyện thêm. Tối hôm ấy, được bà chủ Sáu Thơm gửi tiền lương trước, nói bác cổ đi mua ít bộ quần áo, có thiếu gì thì nói ứng thêm. Nhìn lên trời, thấy hôm nay vầng trăng khuyết, không có sao. Bác cổ hít một hơi, nhắm mắt lại. Trăng khuyết sao, âm khí thịnh, như vậy nên để cho hai chúng nó ra ngoài. Đoạn lấy ghe chống đi, tạt vào trong một khu đất hoang vắng, ít người qua lại. Bác cổ mở lòng bàn tay, rồi thả hồn phách con trâu kia ra. Hồn phách của con trâu bị thương nặng, cần thời gian tĩnh dưỡng khôi phục. Nó nhìn bác cổ, ánh mắt sợ hãi. Ông là ai? Lại muốn hút tu vi của ta chứ gì? Bác cổ lạnh giọng. Ta chỉ không muốn người mang uất ức mà tan biến. Ta cứu người một mạng, còn suy nghĩ sao? Tùy ngươi. Đoạn lấy cái lá cây trong người cũng thả ra. Vong hồn của cô gái trẻ cũng hiện ra. Nơi đây âm khí nhiều, cô ta dễ chịu. Thật là thoải mái. Ồ, mà sao ở đây lại có con trâu này? Bác cổ mới nói ra chuyện con trâu cho cô ả nghe. Chợt cô ta nhớ ra điều gì, nói ông thầy Pháp Lưu kia cũng là bạn của kẻ giết mình, ông chủ Hoa. Cô ta nhìn con trâu rồi nói, chi bằng ta với mi hợp tác, cùng ra tay phục thù. Một mình ngươi không đánh nổi tên thầy Pháp, ta cũng vậy. Nhưng ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Hắn chết thì ngươi lại giúp ta đánh tên kia, hai bên đều có lợi. Con trâu nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý. Bác cổ cũng không nghĩ đến chuyện lại thành ra như vậy. Tương lai sẽ xuất hiện một quỷ mẫu địa nương và một con quỷ ngưu. Cả hai vừa là bạn thân thiết, lại là nỗi khiếp sợ cho kẻ ác và cả đám pháp sư. Họ thường thường xuất hiện với hình dáng một cô gái mặc áo bà ba trắng xinh đẹp, duyên dáng, cưỡi trên một con trâu đen to, hung sát. Ấy thế nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Bác cổ cũng không biết trước được. Bấy giờ, ông ta nhìn cả hai mới nói, các người báo thù là việc của các ngươi. Tuy nhiên các người không được làm hại người vô tội. Nếu không, chính tay ta sẽ giết các người đó. Nghe rõ chưa? Cả hai đều biết tu vi của bác cổ rất cao, là người khó đoán, cho nên vội gật đầu đồng ý. Trong lòng của bác cổ thì thấy thương cho hai vong hồn này nhiều hơn. Một cô gái hồng nhan bạc phận ấy mà chết tức tưởi dưới tay của quân ác bá, một sinh linh cực khổ hết cả một kiếp, mở ra linh trí, vất vả tu luyện muốn thoát súc sinh đạo thì lại bị giết. Trên đời này chuyện mà thường thấy nhất chính là bi kịch. Đoạn ông ta quay sang nói với hai vong hồn: chuẩn bị đi, 2 giờ đêm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi trả thù, nhưng nhớ điều ta dặn. Cả hai lại hóa thành sương mù bay vào trong tay áo của bác cổ mà biến mất. Bác cổ đi xuống ghe lại trèo vô định, không xác định được đi đâu về đâu. Giữa miền sông nước, giữa ánh trăng nhàn nhạt của đêm khuyết phủ lên một màu đen huyền bí. Giữa con sông là cái ghe nhỏ, trên ghe cũng không có đèn đuốc. Bác cổ khẽ ngâm nga vài câu hát mà hồi hay đi theo ba mẹ xem hát bội. Tiếng hát trầm trầm vang vẳng như muốn chìm vào trong lòng sông vậy. Ấy thương cho kiếp người vẫn mãi vùng vẫy trong cõi nhân sinh, sinh ra trong tiếng khóc, ấy rồi chết đi cũng trong tiếng khóc. Hỡi ôi thương cho kiếp người cứ mãi vẫy vùng trong kiếp nhân sinh, sinh ra trong tiếng khóc, chết đi rồi cũng trong tiếng khóc. Tiếng hát của bác cổ hòa lẫn tiếng ếch nhái, thi thoảng có vài con cá lớn nổi lên đớp bong bóng nước rồi lặn xuống mất hút. Bác cổ ngâm nga, vừa trèo rủ xuồng vừa hát, từng làn sương đêm buông xuống nhưng không ướt được người của ông ta. Vừa lúc ấy, ở trên đường có mấy người đi trong xe ngựa kéo, nghe tiếng hát thì quay sang nói: ai hát mà nghe sầu não vậy? Người đánh ngựa ngó quanh thấy giữa sông có bóng người chèo xuồng, âm thanh phát ra từ đó, quay lại mới nói: hình như là có người đang chèo ghe, chắc đêm nay chưa thả được lưới con nào cho nên hát vu vơ đó. Những người ở trong xe ngựa cũng mới đi xem hát cải lương về, trong đó nổi bật chính là cô gái con của bà chủ Sáu Thơm, cô Út Lựu. Anh dừng xe đi, để tôi xuống một lát. À dạ vâng, cô Út chờ xíu. Xe thổ mộ dừng lại, người trên xe đi xuống. Út Lựu nhìn ra sông, đoạn nói thầm: nghe động lòng người thật. Anh đánh ngựa, anh kêu người đó giúp tôi được không? Người đánh xe thổ mộ lên tiếng: ê, ai đang chèo ghe ở ngoài đó, có vô đây được không? Tôi có chuyện cần nhờ này. Bác cổ nghe tiếng quay đầu nhìn sang, thấy ở bờ sông có ánh đèn, có mấy người trên đó đang nhìn mình. Bác cổ cũng đáp: có chuyện gì không? Tôi còn bận về có việc đó. Người đánh ngựa lấy đèn soi thì nhận ra là hai cổ, nhớ ra là người làm ở nhà kho. Bác cổ thấy anh ta cũng nhớ ra chính là người làm ở nhà bà chủ Sáu Thơm, cũng từng nói chuyện đôi ba lần, cho nên cũng chèo ghe táp vô. Lên bờ, bác cổ nhìn rồi nói: gọi tôi vô có chuyện gì không? Là cô Lựu. Cô Lựu đây. Cô Lựu nhìn bác cổ: anh là người vừa hát khi nãy. Chỉ là tôi thấy anh hát nghe hay cho nên mới cho gọi vô. Cô Út Lựu vốn là người thích âm nhạc, ở đâu đó ca hát cô đều tới xem. Cô chuẩn bị còn lập một đoàn hát riêng cho mình. Bác cổ nhìn cô gái gật đầu. Cô Út Lựu nói: cho tôi nói, sắp tới tôi lập một đoàn hát để đi lưu diễn cho bà con. Tôi thấy anh hát tốt cho nên muốn mời anh vào đoàn của tôi. Lương anh không cần lo, tôi trả đủ không có thiếu một đồng. Bác cổ nhìn cô gái, quả thật cô mang nét đẹp cuốn hút, hấp dẫn người nhìn. Tuy nhiên ông lạnh nhạt mà đáp: cô Út gọi tôi chỉ là vì chuyện này sao? Cô Út Lựu gật đầu, định nói gì thì bác cổ quay người xuống ghe: chuyện này tôi không có đồng ý, giờ tôi phải về nghỉ ngơi, mai còn làm việc đó. đoạn trèo ghe đi thẳng về nhà kho, không ngoái lại nhìn lấy một lần. Cô Út Lựu bản thân cũng không ngờ là bác Cổ làm như vậy, bởi vì từ trước tới nay, đám thanh niên, đàn ông mà nhìn thấy cô thì luôn vây quanh lịch sự, chỉ cần cô có chuyện thì luôn sẵn sàng giúp. Về đến nhà, nói lại với mẹ về chuyện của người đàn ông tên Hai Cổ, muốn mẹ cho anh ta qua đoàn hát với mình. Bà Sáu Thơm chiều con, cũng gật đầu đồng ý, mai sẽ qua nói chuyện. Bác Cổ về đến kho nằm nghỉ ngơi, độ 2 giờ sáng, bỗng nhiên mở mắt đứng dậy. Nhà của ông chủ người Hoa từ lâu đã được yểm chú chấn tà. Phòng của ông chủ người Hoa thì lại càng được đề phòng dày đặc. Ông ta còn thuê cho mình cả một đội ngũ vệ sĩ, lo sợ vong hồn hay là kẻ thù ám hại, cho nên cho vời luôn cả 4 vị pháp sư về, chuẩn bị phòng riêng cho họ ở cùng mình. Như vậy, mỗi đêm ngủ mới ngon, sáng thức dậy mới thấy vui, khi mình còn được sống mà hưởng thụ tiền tài. Bác Cổ đi đến trước nhà của ông chủ Hoa, đoạn nói, bắt đầu đi. Vung tay thả 2 vong hồn ra, đưa bàn tay kết ấn pháp bóp mạnh lại. Bùa chú trên cánh cổng bị phá toang, tiếng nứt vỡ vang lên. Ở bên trong nhà, 4 tên pháp sư cùng lúc thức giấc khi nhận ra là bùa dán ở cổng bị phá. Chúng ngồi dậy, lấy túi đồ hành pháp, cầm theo pháp khí chạy ra ngoài cửa. Ra đến nơi đã thấy đám vệ sĩ nằm bất tỉnh la liệt. Ở bên kia có 3 cái bóng mờ đang đứng. Bác Cổ nói, đi tìm kẻ thù của cô đi, 4 tên này để ta lo. Cô gái cùng con trâu chạy vào trong phòng của ông chủ người Hoa. Bác Cổ đứng đối diện, một giọng lạnh tanh vang lên. Ta cho các ngươi lựa chọn, một là rời khỏi đây coi như toàn mạng, hai là vì tiền tài ở đây mà bỏ mặc nhân quả, tính nợ thì chết. Ta nói được làm được. Một tên nhìn bác Cổ, đoạn gầm lên, mẹ nó chứ, mày là cái chó gì mà tụi tao phải nghe mày. Đoạn hắn lao tới, trên tay cầm một cái bát bằng vàng khắc bùa chú màu đỏ, ở giữa là hình người có 3 đầu. Bác Cổ nhìn thấy đưa tay lên, bàn tay tạo thành chảo, cả người bùng ra vũ khí đỏ đen cuồn cuộn che phủ toàn thân. Vù chảo vỗ ra, 3 tên kia biết ngay không phải là người tầm thường, cũng lập tức lao tới, đồng loạt kết pháp ấn đưa lên đỡ lấy cho đồng môn. Lần lượt 3 pháp chỉ, 3 hình dạng đồ vật hiện ra chặn trước mặt tên kia, thế nhưng vẫn bị vu chảo của bác Cổ xiết nát. Cả 4 tên pháp sư ngã lăn ra đất, miệng phun máu ồ ồ. Chúng hoảng sợ nhìn bác Cổ, biết mình đã đụng vào thứ gì. Thế nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Chúng lần lượt tách ra, chụp lấy 4 thanh gươm bằng gỗ cắm xuống đất, cắn ngón tay bật máu bôi lên thanh gươm, đồng loạt niệm lớn, Cầy nha trận, hiển linh phá địch. Những thanh gươm gỗ kỳ lạ bỗng nhiên dần dần rung lắc bần bật. Những hư ảnh mờ mịt của một thanh gươm lớn hơn hiện ra. 4 thanh gươm lớn hiện ra một vòng tròn phủ lấy. 4 tên pháp sư ngồi xuống trước thanh gươm, mắt trợn lên nhìn bác Cổ. Tụi tao vây mày trong Kỳ Nha trận, bây giờ mày không chết thì tụi tao chết. Cả 4 tên sau khi bị vu chảo của bác Cổ đả thương, biết đối thủ này mạnh cỡ nào. Cả 4 đã tu luyện lâu năm, được người dân coi như là cao nhân. Thế nhưng trong giới huyền môn thì vẫn thuộc dạng thấp kém lắm, chưa đạt đến tu vi của giả thần. Cả 4 tên pháp sư này, việc chính là trục vong, yểm bùa, dưỡng quỷ, dưỡng ngải, làm các pháp thuật trấn phong thủy. Những chiêu đó cũng đủ để cho dân chúng thán phục sát đất. Ấy thế nhưng đối với bác Cổ, vẫn chỉ là phường run rế, muốn bóp chết lúc nào cũng được. Bác Cổ chưa ra tay, bởi vì nhìn thấy chúng có một thứ khác khiến bác Cổ lưu tâm, là 4 thanh kiếm gỗ. Cả 4 thanh kiếm đều làm được từ gỗ hương, ở trên đó khắc những chòm sao tương ứng với cực mệnh của người có mệnh tướng quân. Bác Cổ nhìn kỹ, chúng chỉ là đồ phẩm chế, chỉ là thứ đồ nhái, chưa phải là đồ thật. Cả 4 tên pháp sư đưa tay lên, 2 ngón trỏ và giữa kẹp lại, điểm về phía bác Cổ. Tuyệt diệt khấu! Từ những thanh gươm gỗ dần tụ lại pháp lực, bay ra những pháp ấn dày đặc. Nhìn thần thông này, bác Cổ chỉ lắc đầu, lòng bàn tay hiện ra một luồng sát khí sắc bén, ném lên trên trời. Luồng sát khí như là lưỡi đao cắt phăng đi một góc trận pháp, hở ra một vết, chỗ đó trở thành nơi chí mạng. Pháp lực của cả 4 tên hao hụt đi nhiều. Cả 4 thằng gầm lên, Chúng nó lấy trong người ra 4 lá phù có những màu sắc khác nhau. Trên mỗi lá phù là hình của nội tạng riêng một người. Bác cổ bật cười, bởi vì đây chính là ân tặng phù, loại phù dựa trên cơ quan của con người mà thu nạp khí vào trong đó, dùng để cố định hoặc là tạo sinh mệnh tạm thời cho thứ gì đó. Cả 4 nhanh chóng dán lên thanh gươm, chắp tay đồng loạt. Kỳ nhân tức hiện. Ở giữa pháp trận hiện ra hình dáng của một người cao phải đến 3 mét. Người này trên trán có một vết sẹo, chứng tỏ là hư ảnh pháp thuật tạo ra. Y đưa bàn tay chụp lấy bác cổ, lòng bàn tay to gấp mấy lần người bình thường. Bác cổ ngước lên, dùng chân khẽ dậm xuống đất, hai ngón tay đưa lên, một luồng vô khí tụ từ người quấn quanh. Chúng như đang dần dần lớn lên. Bác cổ chỉ về phía đầu của kẻ này mà nói: Vu chỉ. Hai luồng vu thuật bay ra, đâm thủng người cao 3 mét nọ. Hắn còn chưa kịp làm gì, toàn thân đã nứt vỡ, bị ăn mòn bởi vũ khí, rồi từ từ biến mất. 4 tên pháp sư phun máu tươi. Chúng tuyệt vọng khi đối đầu với bác cổ. Bây giờ chúng hối hận thì đã muộn, buộc chúng phải dốc hết sức ra mà đấu pháp. Cả 4 tên lập tức khoanh chân lại, đưa tay ra trước mặt, niệm pháp chú của mình. Kỳ nha trận này dần dần bị thu hẹp. Ở bên dưới chân của bác cổ xuất hiện những lưỡi gươm nhô lên từ dưới đất rồi biến mất. 4 thanh đại kiếm chấn giữ cũng bắt đầu nghiêng ngả, muốn trụm lại để thành một cái kim tự tháp siết chết bác cổ bên trong. Cả 4 tên đọc vô chú nhanh hơn, tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh, càng gấp gáp. Máu mũi, máu tai, máu mồm của 4 tên chảy ra. Chúng đang chịu tải quá lớn khi sử dụng thần thông này. Bác cổ nhìn 4 góc đang dần thu hẹp, đè dần xuống. Thần thông của trận pháp này quả thật cũng rất đáng để lưu tâm. Pháp sư thông thường gặp phải là lành ít dữ nhiều. Ở bên ngoài, 4 tên pháp sư đang cố đè mạnh pháp ấn xuống thanh gươm. Chúng hét lên một tiếng: Khổ pháp! Vừa lúc ấn mạnh xuống thì cả thanh gươm gỗ bật lên vỡ tung, hất văng 4 pháp sư ra xa, miệng phun ra một búng máu to. Bác cổ từ trong trận pháp đi ra, đằng sau lưng xuất hiện những vù thủ, những cánh tay đỏ đen bay múa trong không trung. Chúng không cầm vũ khí mà chỉ dùng lực bóp nát những thanh gươm. Bác cổ liếc nhìn 4 tên pháp sư ở độ tuổi trung niên: Xin ngài đừng giết chúng tôi, ngài đừng phá pháp chúng tôi. Chúng tôi khổ cực tu luyện cũng vì là đồng tiền che mở đôi mắt. Nếu ngài tha cho, anh em chúng tôi lập tức rời khỏi đây tìm nơi vắng vẻ mà tu luyện. Mặc dù chúng hết lòng xin tha mạng, bác cổ nhìn một hồi, đưa tay lên đầu bọn chúng. 4 ngón tay búng ra 4 con vô trùng âm hồn. Cả 4 tên pháp sư ôm đầu lăn lộn, miệng gào lên đau đớn chịu thống khổ cùng cực. Qua một hồi, chúng dừng lại. Không thấy bản thân chết đi hay pháp thuật mất đi, bác cổ chỉ nói: Ta giữ lại cái mạng và tu vi của các ngươi là để các ngươi thành tâm sửa sai. Các ngươi hành pháp mà đi thu tiền tài, đổi trắng thay đen, bất phân thiện ác. Lúc đó thì vô trùng trong đầu của các ngươi sẽ nổ tung đó. Vừa lúc này, vong hồn của cô gái bước ra. Cô đã trả thù xong, đã phá hủy thần trí, khiến cho lão hoa kia trở nên điên khùng vĩnh viễn. Bác cổ thấy cô gái vừa cười vừa khóc, cười vì đã trả được thù, khóc vì tiếc hận cho số phận của mình. Con trâu đi cùng cũng ái ngại nhìn cổ. Cả khu vực nhà ông chủ người Hoa được bác cổ dùng pháp lực tạo lên một kết giới, khiến cho bên ngoài không thể nghe thấy hoặc nhìn thấy bên trong. Cô gái ngồi thụp xuống, vai run lên bần bật mà khóc. Bác cổ cũng chỉ biết lắc đầu, chờ cô ta khóc xong, đoạn nói: Cô đã trả xong thù, nên đi đầu thai, tránh ở lâu trên nhân gian, rồi để các quan tuần bắt được mà đọa địa ngục. Cô gái ngẩng lên: Chờ con trâu này trả thù xong, cả tôi cả nó sẽ về cõi ân. Thế nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Đúng lúc khi bác cổ đang chuẩn bị thu lại lớp kết giới thì từ trên bầu trời đùng lên một tia sấm sét kinh người. Bác cổ ngẩng lên, Đoạn nói: tia sét vừa rồi điềm lành hay dữ. Cô vừa nói xong câu kia thì nó đánh xuống. Bác cổ chợt có cảm giác ở đây xuất hiện một luồng quỷ khí nồng nặc, chính là từ phía nhà của tên thầy Pháp Lưu nọ. Bác cổ vội bảo hai người kia đi theo ông ta đến nhà của lão Lưu. Vừa chạy tới, thấy từ bên nhà của lão Lưu một bóng người màu tím phóng ra bên ngoài. Nó thoáng quay lại nhìn, là một khuôn mặt như là người lai chuột, ánh mắt đầy nham hiểm khát máu. Từ trong nhà vang lên tiếng khóc thét: ông ơi, ông Lưu ơi, ông làm sao thế này ông Lưu ơi? Hàng xóm nghe tiếng cũng tá hỏa chạy sang, thấy lão Lưu nằm gục chết ở trên sàn. Người vợ nửa đêm đang ngủ không thấy chồng đâu, dậy gọi thì thấy ở phòng luyện phép của ông Lưu cửa mở toang. Bước vào thì thấy chồng đã chết tốt. Bác cổ nhìn theo cái bóng nọ, nó đã bay đi mất, trầm giọng: là quỷ giả hù. Nhìn vào trong cổng, ở ngoài cổng có một vết chất lỏng như nước để lâu ngày rong rêu. Đi tới gần đưa tay chạm vào thứ ấy, cảm giác nhơn nhớt. Cổng của nhà lão Lưu được khắc hình của hai ông tướng cưỡi hổ, bốn câu chú hung sát với tà vật, nhưng tất cả đều đã bị phá hủy. Bác cổ nghiêm mặt vì biết đây không phải là loại quỷ thông thường, mà là quỷ giả hổ, một loại quỷ mưu mô xảo quyệt. Tu vi của nó chắc chắn là phải cực kỳ cao mới có thể phá nát cánh cửa hình chú của hai vị tướng này. Có khi đã chạm tới minh thần, vượt xa dạ thần. Đây quả thật là một đại quỷ lẩn trốn ở nhân gian. Quỷ giả hủ rất giỏi thao túng sinh mệnh, hồn phách và tâm trí của người khác. Các pháp sư khi đấu pháp với nó, lơ là mất mạng là chuyện dễ hiểu. Những người xung quanh không ai nhìn thấy bác cổ và hai vong hồn nọ. Bác cổ đi thẳng vào phòng luyện pháp. Nằm ở dưới đất là một người đàn ông đã khô quắt, da rẻ đã tái đen, bộ dáng không khác gì quỷ đói. Đôi mắt bị nổ tung, hai tay bắt chéo trước ngực. Vừa nhìn thấy, bác cổ lắc đầu. Lão Lưu này trước khi chết đã đánh một trận với quỷ giả hủ, thế nhưng vẫn còn định thi triển pháp thuật, tiếc là bị giết. Hồn phách của ông ta cũng bị cướp đi, không còn sót lại gì. Bác cổ đi một vòng quanh căn phòng để tìm manh mối. Ở giữa phòng có một cái ban thờ lớn lắm, bên trên là tượng một người đàn ông cầm chùy, thế nhưng cũng đã bị vỡ tan tành, cháy đen xì xì. Xung quanh là những bài vị được sơn son thếp đỏ, ở trên đó là những dòng kinh chú, chắc là của thầy dạy đạo cho lão Lưu truyền lại. Ban thờ bị hủy hoàn toàn, lư hương bình bát cũng đã cháy đen, sứ sành cũng mẻ vỡ nhiều. Bác cổ nhìn xác của lão Lưu nằm trên mặt đất thở dài. Lão Lưu là môn đồ của Nam Ông ấy mà vẫn bị quỷ dữ giết chết. Người ta nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, quả là không sai. Quay ra nhìn xung quanh hòng tìm manh mối. Phòng này kể cả có các kệ để đồ nhưng ít nhiều cũng hư hại. Đi đến một chỗ, bác cổ dừng lại. Có một cái hộp đang mở toang, bên trong không còn gì cả. Đưa tay vào đó, cảm nhận quỷ khí, bác cổ nghiêm mặt. Bởi vì quỷ khí này có chút gì đó pha lẫn với huyết khí. Ở trong hộp là những sợi dây xích bằng bạc đã đứt gãy, chứng tỏ là thứ gì bảo vệ cái hộp bị con quỷ kia phá mất. Đi ra ngoài, thấy vong hồn của cô gái và con trâu vẫn chờ mình. Bác cổ nói: tốt nhất hai người các ngươi đi xuống cõi âm đầu thai đi. Đưa tay dùng ngón tay vẽ phù giữa không trung, lấy pháp lực làm mực mà họa thành, nhập vào nó rồi đi đi. Đoạn kết ấn chỉ về hai vong hồn, cả hai lơ lửng bay về phía bùa chú rồi bay vụt vào trong không trung. Thế nhưng đúng lúc đó, một tia sét lại giáng xuống, lá phù bị phá hủy. Bác cổ nheo mắt nhìn lên, đưa tay tạo thành chảo, thu lại hai hồn phách vào tay áo, đoạn chắp tay đi về nhà kho. Ấy thế nhưng khi đi qua nhà ông chủ người Hoa thì lại ngửi thấy có mùi máu tanh lan ra. Ở gần đó là tiếng những người hàng xóm đang bàn luận. Ghê thật đấy, làm sao mà họ chết thảm như thế kìa. Nhìn vào trong sân, thấy la liệt người chết, đều bị hút hết máu, sắc mặt đen sẫm. Bác cổ vội vàng đi vào trong phòng cất đồ quý của ông chủ Hoa. Thấy thứ hôm trước đã vỡ thành từng mảng lớn, những mảnh đó đều tràn ngập thi khí và tanh nồng nặc. Bác cổ hít một hơi thật sâu. Là cương thi, nó chính là thứ trong quan tài này. Xem ra ta đã muộn. Ý định là giải quyết xong chuyện vong hồn cô gái sẽ đi tìm cách hủy đi cái quan tài ấy, nhưng vì chuyện của lão Lưu mà lỡ mất để nó chạy ra. Bác cổ ngồi xuống nhìn cái mảnh vỡ kia thì thấy nó lưu giữ lại những nét chữ đã phai mờ đi nhiều, thậm chí chẳng thể nào nhận ra nó là cái gì nữa. Đành phải đi về đợi ngày mai tiếp tục điều tra về quỷ giả hủ và con cương thi nọ. Chuyện này đối với bác cổ bây giờ là lớn rồi. Một đại quỷ đã tiến nhập vào nhân gian, một cương thi chưa biết đã đạt đến tu vi gì nữa. Về nhà kho, đặt lưng xuống, thả hai vong hồn ra. Thấy bác cổ có vẻ đang suy tư, hai đứa nọ cũng im lặng, đi ra ngoài. Vong hồn cô gái tên là Trâm, hiện nguyên hình là một cô gái xinh đẹp, mặc áo bà ba màu trắng, đứng ở trước cửa. Con Châu cũng hiện ra nằm ở đó, thở phì phì. Chúng cũng không biết việc chúng hiện lên lọt vào trong mắt của một người đi soi ếch. Anh ta nhìn thấy một luồng sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta lẩm bẩm: Có mà, lặng nước ơi, có mà. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng. Bác cổ ở trong nghe thế vậy mới nói: Đừng có hiện hình ra hù dọa người ta đi, mau đi vào đây. Sáng ngày hôm sau, khi đang nằm nghỉ ngơi, ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Đi ra mở cửa thì có mấy người làm cùng và một thanh niên có vẻ sợ sệt đang nhìn xung quanh. Đúng là chỗ này, tối ngày hôm qua tôi đi soi ếch, tôi thấy có hai cái bóng trắng, một con trâu với một cô gái hiện lên ở đây. Tôi không nhìn sai đâu. Ông Cao nghe chuyện thì tức tốc gọi thêm mấy người nữa tới, bởi vì lo lắng cho bác cổ. Ông ta hỏi: Hai cổ à, tối hôm qua ngủ có thấy gì không? Có thấy cô gái hay con trâu nào gần đây không? Có nghe cái tiếng gì lạ không? Bác cổ chỉ lắc đầu: Tôi ngủ rất ngon đó, tôi không có thấy gì cả. Mà có cái chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây như thế này? Mấy người kể lại cho bác cổ nghe về cái chuyện anh nọ nhìn thấy vong hồn của cô gái và con trâu nằm ở cửa nhà kho. Bác cổ chỉ nói không có thấy cái gì hết. Hai vong hồn kia lúc ấy đang bấu ở trong ống tay áo mới thì thầm với nhau: Ta với mày chỉ hiện lên đã sợ như vậy rồi. Cái đám phàm nhân này sợ mà đã ăn vào máu, khó bỏ. Đã vậy, vài hôm ta đi hù thêm một lần cho bỏ ghét. Sáng hôm sau vẫn có hàng cập bến, vẫn cứ làm việc đều đặn. Đến tận giữa trưa, lúc đang ngồi ăn cơm thì bà Sáu Thơm từ đâu đến, sau lưng là cô Út Lựu và hai người hầu. Tất cả đều đứng lên chào hỏi. Bà Sáu gật đầu, quay sang nói chuyện muốn bác cổ đi phụ đoàn hát cho con gái mình. Bác cổ nghe vậy tỏ ý là không muốn. Việc này bữa trước tôi đã nói với cô Út rồi, tôi không có làm đâu. Bà Sáu Thơm tỏ vẻ khó chịu. Bà nói: Cậu không làm thì tôi đuổi cậu đó, để xem ai dám nhận cậu vào làm việc. Bác cổ chỉ quay lại nhìn bà ta hời hợt. Bà muốn cậy quyền cậy thế ăn hiếp à? Không có chuyện đó đâu. Muốn đuổi việc thì cứ đuổi đi, tôi không thích thì đừng có ép. Đã nói như vậy thì từ hôm nay cậu nghỉ việc đi, tôi trả lương cho cậu, không có ai nợ ai cả. Bà Sáu Thơm vốn được coi là đại phú ở vùng này, có tiền, có tiếng nói, ai dám cự lại thì là chuyện làm ăn sẽ không có suôn sẻ. Bác cổ cũng chẳng để ý đến, nhận lấy tiền công của mình, quay vào trong, lấy cái nón lá rách, áo choàng vải, rồi cũng đi ngay. Bà Sáu Thơm chỉ ngơ ngác dậm chân tức giận. Cô Út Lựu cũng không thể tin nổi là bác cổ dứt khoát như vậy. Vòng nữ trong tay áo lên tiếng: Này, ông mà bỏ việc thì rồi lấy gì mà sống? Ngẫm nghĩ một lúc, bác cổ nói: Tôi tự có cách. Đi tới một mô đất ở gần đó, nhờ bóng dâm ngồi xuống nghỉ mát. Vừa lúc ấy có mấy người đi qua quát lớn: Kẻ đằng trước tránh đường ra, né qua một bên mau lên. Bác cổ lấy cái nón lá ra khỏi mặt, thấy đằng xa có đám người đang khiêng một cái võng. Nằm ở trong võng là một người đàn ông béo tốt, đang phe phẩy cái quạt, mặt nghênh nghênh đắc thắng. Bác cổ đưa tay về phía đó rồi phất lên một cái. Một cơn gió lốc ập đến hấp tung đám người bay ra ruộng, rơi xuống mương. Đám người hốt hoảng: mau mau đưa thầy Hợi lên bờ, đưa thầy Hợi lên bờ. Thằng cha béo tốt nhanh chóng được chúng nó đưa lên. Mấy người kia sốt sắng: thầy ơi, thầy có sao không? Thế để con kiểm tra xem chân của thầy có sao không. Người đàn ông tên là Hợi quát ầm lên: chẳng sao cái gì, có khí ưng cũng không xong. Để ta tính quẻ xem cái cơn gió vừa rồi là gì. Hôm nay ra đường đã xem thời vận tốt lắm cơ mà. Đoạn ông ta đưa tay lên bấm quẻ ấy, thế nhưng càng bấm mặt lại càng đen sạm lại. Sau một hồi như là đụng phải thứ gì đó kinh khủng lắm, vội ngồi thụp xuống, quỳ gối chắp tay bái lạy tứ phương: ê, chứ mà tha tội, tha tội. Kẻ này có mắt mà như mù, không biết các ngài đang ở gần. Bác cổ vẫn khẽ nhắm mắt, rồi bỗng nhiên mở ra. Vong hồn cô gái cũng hé ra một chút, nói đoạn: này, ông làm gì mà khiến hắn sợ muốn đái cả ra quần vậy? Là dạy cách làm người tu đạo cho nó phải phép. Hắn chỉ là một tên thầy bói, nhưng lại tiêm nhiễm cái thói xấu vào người. Sớm gì có khi cũng tạo thành tai họa. Răn dậy sớm để mà còn biết đường mà sửa sai đâu. Cả ngày hôm đó, bác cổ dành thời gian đi tìm công việc mới. Đến cuối chiều thì được một người tốt bụng nghe về chuyện của bác cổ, cho nên nhận vào trong trại vịt. Vậy là bác cổ trở thành người chăn vịt, cũng không hề chê bai, vui vẻ nhận ngay. Việc gì cũng được, miễn là mình chân chính làm ra bát cơm mà ăn. Từ nhỏ vốn dĩ được ông bà cụ dạy về lao động, cũng không hề coi thường những việc như vậy. Người đàn ông của cái lều vịt là ông Ba Tài. Ông Ba Tài với bác cổ phải ngủ ở chòi vịt để canh trộm, mỗi ngày đều có người đưa cơm ra cho. Chiều hôm ấy, bác cổ với ông Tài lùa vịt vào trong chuồng rồi kéo lại lưới. Ăn xong bữa cơm thì bị ông Tài kéo đi. Bác cổ thắc mắc: này, cái giờ này không có ngủ mà lại còn đi đâu? Người ở quê đặng ấy ngủ sớm lắm, 7 giờ là đã tắt đèn đuốc, thấy lạ nên mới hỏi. Ông Tài chỉ cười khì khì: chú cứ đi rồi biết. Đến nơi mới biết là ông Tài kéo mình đi xem hát. Bác cổ cũng không tiện từ chối. Dù gì dù sao, đây cũng là đã đến rồi thì nên thưởng thức một chút. Mua vé, tìm một cái ghế, hai người ngồi đợi. Vào lúc buổi diễn thì bác cổ mới được ông Tài nói là đoàn hát mà cô Út Lựu mở ra phục vụ cho bà con thường đi lưu diễn các vùng các tỉnh xung quanh. Bác cổ gật đầu ngồi yên thưởng thức. Vong hồn cô Trâm cũng thò đầu ra mà nói: này, hát hay thật á, lâu lắm rồi tôi mới nghe hát lại. Ra xem thì được, đừng có hiện hình ra mà hù người ta. Trong lúc đó cô Út Lựu cũng bước vào, nhìn quanh khán giả xem số lượng có đông không. Chợt nhìn thấy bác cổ đang chăm chú xem hát thì mỉm cười bỏ đi. Bác cổ bỗng nhiên khựng người lại, cảm giác có một luồng khí tức tới gần. Ấy chính là khí tức của quỷ. Mặc dù đã ẩn thân đi nhiều, nhưng trong mắt của bác cổ thì vẫn rõ ràng lắm. Ông ta nhanh chóng xác định phương hướng rồi đứng lên, nói với ông Tài là mình có việc đi ra ngoài. Lập tức vừa ra, chạy theo hướng của luồng quỷ khí. Ở một chỗ xe ngựa, thấy một người đàn ông mặt trắng dã đang bỏ dưới đất, miệng ngoác cả ra nhều nhào nước dãi lẫn máu, da rẻ căng nứt đầy mùi thối. Người trên xe ngựa chính là cô Út Lựu và hai cô hầu gái. Người đàn ông kia chính là người đánh xe thổ mộ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra như vậy. Ông ta cứ như là một con thằn lằn bò lên rồi nhảy bổ vào trong xe. Cô Út Lựu vội vàng chạy ra ngoài thì bị tên kia túm lại kéo giật. Cô hét lên chống cự, thế nhưng sức lực của cô cứ như là châu chấu đá xe, không hề có chút tác dụng nào cả. Người đàn ông bây giờ đã mất kiểm soát, nhìn chằm chằm cô Út Lựu bằng ánh mắt dâm tà, vung tay định xé toạc y phục của cô. Út Lựu hét lên, nước mắt giàn giụa, một bàn tay trắng toát từ đâu bỗng nhiên vụt tới, đánh thẳng lên mặt người đàn ông, khiến cho gã rú lên lăn đành đạch ra đất. Từ xa bay tới là một cô gái mặc áo bà ba trắng, chính là cô Trâm. Vong hồn cô Trâm túm tay cô Út Lựu: mau lên, đi theo tôi. Cả Út Lựu và hai người hầu vội vàng chạy theo. Người đàn ông nhìn theo ánh mắt nghi hoặc, rồi cũng bò lồm ngồm mà truy đuổi. Thế nhưng khi mà hắn vừa định đuổi thì một con trâu to chạy đến húc thẳng vào. Không hề có chuyện người đàn ông này bị trâu húc đến lòi ruột, mà con trâu đẩy ra một cái bóng trắng mờ nhạt, hình dáng như là người chết đói lâu năm. Bác cổ lúc đó đang ẩn thân, thì thầm nói: dùng quỷ đói để nhập xác, dùng nó để bắt người. Tên thầy pháp này cũng giỏi lắm, biết khiển vong lắm. Quỷ đói bị hút văng ra khỏi thân thể, người đàn ông cũng ngã lăn ra bất tỉnh. Nhìn con quỷ đói, con trâu hai mắt đỏ ngầu lên, toàn thân bùng lên sự hung hăng. Nó đưa chân lên, các móng dài cào quàm quạp vào con trâu. Con trâu lấy đà húc mạnh, con quỷ đói lách sang một bên, chộp tới mạng sườn. Con trâu bị đánh đau, hai mắt long lên sòng sọc. Nó điên cuồng lồng lộn, hai cặp sừng hướng to lên. Khắp toàn thân của nó là âm lực bắt đầu vận chuyển. Nó như là một đoàn tàu hỏa ầm ầm chạy tới. Con quỷ đói biết đã lỡ chọc vào máu điên của thứ này, vội vàng biến mất. Từ xa, bác cổ nhìn theo hướng con quỷ đói mà lặng lẽ bám theo. Bác cổ cũng không quên tán thưởng cho hai vong hồn này. Thế nhưng có một điều mà ông ta phải lưu tâm, chính là tia sét đánh xuống khi cô Trâm nói ra lời nọ, là trời đất đã chứng kiến một lời phát thệ buông xuống chứng nhận. Và vì duyên nợ của con trâu và tên pháp sư Lưu kia chưa chấm dứt, cho nên cả hai cũng không thể nào đi về cõi âm được. Bằng chứng là việc lá phủ đưa hồn phách cả hai vừa mới bay đi đã bị sấm sét đánh vỡ. Bác cổ cũng không biết cớ làm sao sự việc lại thành ra như vậy. Cũng là vì chuyện này mà sau này quỷ mẫu và quỷ ngưu sẽ sớm ứng hiện, tạo thành điểm cân bằng giữa âm và dương tại đây. Lúc này cô Út Lựu và hai người hầu chạy được vào trong rạp, chi hô bà con. Út Lựu quay sang cảm ơn rối rít. Do nãy giờ đã quá sợ hãi, cho nên cô cũng không để ý. Cô gái vừa rồi cứu mình vô cùng xinh đẹp, thế nhưng nước da tái nhợt, tay lạnh toát. Cô Trầm vội nói: cô không sao là may rồi, tôi có việc, tôi phải đi. Nói đoạn lẩn vào trong đám người rồi biến mất. Út Lựu chạy ra thì không thấy ai nữa, đành phải quay lại vào trong. Bác cổ bây giờ đang bám theo con quỷ đói kia, nó cũng không hay biết là bị theo dõi. Nó bỏ chạy về hướng bắc độ hơn 15 cây số thì dừng lại ngó nghiêng rồi biến mất trước một ngôi nhà nằm tách biệt với thế giới ở bên ngoài. Xung quanh không có một ai, hay là cũng không có nhà dân nào khác. Bác cổ dần dần hạ xuống, bước đến cổng căn nhà. Ở trên cổng là một bức phù điêu mô tả lại quang cảnh ở địa ngục. Chính là địa ngục Ta Bà, một cách rất chân thực. Ở hai bên cổng có thắp hai ngọn đèn đang cháy leo lét, một màu u tối, im lặng đến nghẹt thở. Bác cổ đi đến trước cánh cổng, kết ấn đặt lên mi tâm, mồm lẩm nhẩm niệm chú. Toàn thân được vũ khí bao vây lấy, rồi từ từ bước vào. Một khuôn viên rộng lớn, đầy các dãy nhà. Bác cổ nhắm mắt, nương theo quỷ khí còn sót lại, bắt đầu đi tìm xung quanh. Thì ra, ngôi nhà nằm sâu bên trong, còn có một hầm ngầm. Nhìn xung quanh, đều là những vong hồn đi tuần tra, thậm chí là những trận pháp báo động được răng phủ kín. Bác cổ thản nhiên đi về bên đó, từ từ hạ xuống cái hầm sâu. Dọc theo đó là những bậc thang đá được xây lên. Mỗi bậc thang đều có một chân đèn đứng thẳng, khiến cho mọi thứ bên này sáng hẳn lên. Hầm này sâu độ 5 mét, một cánh cổng bằng gỗ đóng kín chặn lại. Phía trước có hai người canh gác, nhưng họ cũng đã bị quỷ hồn đoạt xá, có dấu hiệu phân hủy. Bác cổ đưa tay lên, một sợi dây xích tỏa ra, kết lại từ vu chú, làm cho hai cái xác và hồn phách đều bị cố định. Bác cổ tiếp theo xuyên qua cánh cửa mà không hề có một chút ngăn cản. Bên trong là một ban thờ cao, phân theo cấp bậc thang. Xung quanh là những hình nhân nằm ở trong những quan tài được treo lủng lẳng trên không trung. Những xương người, xương thú vật nằm rải rác ở trên nền đất ẩm ướt. Đứng trước hai cái ban thờ này là một người tóc bù xù, lưng đã còng lại, cầm một cây trượng gỗ. Một tên thanh niên cao lớn ăn mặc sang trọng, nước da lại trắng nhợt, nhìn qua biết là con nhà có điều kiện. Người thanh niên chắp tay vái nấy vái để: thầy ơi, có thành công không thầy ơi? Người đàn ông tóc bù xù mở mắt ra thều thào: quỷ đói của ta bị một vong nữ và vong hồn của một con trâu phả bệnh. Lần này không thành công. Dạ vâng, đây là vàng của con thưa thầy. Muốn đòi lại à? Gã thầy pháp gằn giọng. Tên thanh niên lắp bắp. Gã thầy pháp lại nhìn sang tên thanh niên lựa lời. Thế bây giờ con phải làm sao hả thầy? Cách này không thành thì còn cách nào khác không thầy? Tên thầy pháp nghĩ đoạn, rồi đi đến ban thờ, rút một cây nhang đốt lên đưa cho người tên thanh niên, bảo gã cũng đến trước ban thờ cầu khấn để xem bề trên liệu có chỉ dẫn gì hay không. Tên thanh niên rối rít cảm ơn, đi đến trước ban thờ, cắm cây nhang lên. Từ trên ban thờ bay xuống một lá bùa đã phai nhạt. Lão thể pháp cầm lấy, dở ra xem. Lão quỳ gối tạ ơn, đoạn quay sang nói với tên thanh niên. Bề trên đã chỉ cho cách, nhưng cách này phải tốn nhiều tiền tài, làm vật trao đổi. Người có chịu không? Người thanh niên đắn đo một chút, rồi gật đầu đồng ý. Lão thể pháp nói, ta sẽ kết hợp giữa bùa yêu và khiển hồn. Đầu tiên, ta đưa cho cậu một lá bùa yêu. Chỉ cần đặt nó lên hình nhân có tóc của cô Út Lựu và một ít quần áo là khiến hồn phách của cô bị che đậy một phần suy nghĩ. Lúc ấy thần chi mơ mơ màng màng. Ta nhân cơ hội này dùng thuật khống hồn điều khiển cô ta đến gặp cậu. Lúc đó, chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, chuẩn bị sẵn mâm quả hỏi cưới cô ta viên mãn thì ta thu pháp. Cho dù cô ta nghi ngờ cũng không có bằng chứng. Thầy ơi, kế của thầy quả nhiên là cao thâm. Ta là ai chứ, nhớ trả đủ đấy. Dạ vâng, thành thành công thì con trả đủ. Đây con đưa trước thầy. Đoạn người thanh niên lấy từ trong cái túi vải ra 4 cái vòng vàng, cực đưa lên cho tên thầy pháp. Cả hai đoạn nhìn nhau cười đầy đê tiện. Bác cổ nghe thấy 2 chữ bùa yêu như là động vào một thứ làm cho bác cổ tức giận. Năm xưa cũng vì cái thứ bùa yêu đê tiện mà vợ bác cổ dính phải. Ông ta cũng mất đi người vợ, đứa con của ông ta mất mẹ. Nỗi đau đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nguôi. Nhìn hai tên này, lòng bàn tay siết chặt lại. Cả cái ban thờ và gã thể pháp bỗng nhiên đùng đùng bốc cháy. Những cái ly tách rơi xuống đất vỡ toang, khiến cả hai tái xanh cả mặt. Gã thể pháp vội vàng dập tắt lửa đang bám trên ống tay áo. Bác cổ buông nắm tay. Bây giờ một tay bóp chết chúng thì quá nhẹ nhàng, cho nên phải nuôi cho chúng đủ rồi từ từ hành hạ, muốn chúng phải tự đưa mình vào chỗ chết. Nếu như nói là bác cổ căm hận điều gì nhất trong huyền pháp thì chính là bùa yêu hại người này. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng ma mị. Bác cổ đã có sẵn một kế hoạch dành riêng cho bọn chúng. Cả hai dập lửa xong, mặt cắt không còn giọt máu. Tên thể pháp đưa tay bấm quẻ, chỉ thấy đây là quẻ hồ ly qua sông, nghĩa là việc thuận theo tự nhiên. Lão tự nhủ, chắc là do mình quá đa nghi. Thế nhưng trước mắt của lão bây giờ bác cổ đang đứng, chỉ nhìn lão rồi từ từ biến mất. Bấy giờ lão mới có cảm giác lạnh lẽo chạy ở trong sống lưng. Bác cổ quay về tròi vịt, thấy ông Tài đã đi ngủ, cũng ngồi xuống tu luyện. Được một hồi, ông Tài bất chợt ngồi dậy. Cậu về rồi đấy à? Bác cổ quay lại, thấy ông Tài bước xuống dưới cái chõng, châm một điếu thuốc lá. Từng làn hơi trắng bay lên, mặt của ông Tài cứ nhăn lại, đầy tâm tư. Có chuyện gì mà nửa đêm ông thức giấc vậy? Ông Tài nói, tôi nhớ vợ đó. Bác cổ nghe vậy cũng nhớ đến hoàn cảnh của ông già, đã có 2 đời vợ, người vợ trước đau bệnh mà chết. Ông Tài nói, nhiều khi tôi muốn đi học đạo để xuống đó còn gặp được bà, mà bây giờ tuổi đã cao như vậy thì còn ai dạy chứ. Hai người ngồi yên lặng để mặc cho thời gian trôi. Hút xong điếu thuốc, ông Tài lại nằm xuống. Còn bác cổ chợt có một suy nghĩ. Vậy vợ mình liệu cô đi đầu thai chưa? Hay là cô vẫn đợi mình ở cõi âm? Vấn đề này luôn luôn là điều khiến cho bác cổ tranh đấu suy nghĩ. Người đã chết là thuộc về cõi âm, gặp lại cũng chỉ là gây thương nhớ, sinh tâm ma mà chết trong u uất. Bản thân của người vợ ấy chắc chắn cô không muốn mình rơi vào tình cảnh này. Hơn nữa cổ đã mất mấy năm nay, chắc cũng đã đi đầu thai. Bác cổ khẽ lắc đầu, cười cay đắng bất lực. Ông tu đạo cũng chỉ là vì một chữ hận, thù hận đã xong thì lại dính vào nhân quả, loay hoay mãi chẳng dứt được ra. Lắc đầu cười, biến thành làn sương tỏa ra xung quanh, đáp là lả dưới đất. Ở giữa không gian bỗng nhiên mở ra một lối dẫn xuống âm giới. Nhìn một hồi lưỡng lự hồi lâu, rồi lại khép cái lối ấy lại, biến thành hình người, thở dài nằm xuống ngủ. Sáng ngày hôm sau, bác cổ và ông Tài vẫn cứ lùa vịt ra khúc sông, được vây một đoạn lưới. Cả hai đi nhặt trứng mà tối qua vịt đẻ, cho vào giỏ để người ta đến thu mua. Phải loanh quanh đến gần trưa mới xong, bác cổ nhớ ra có việc cần làm. Đội nón lá đi về hướng đông, đến một ngôi miếu hoang phế, chẳng có ai cúng kiến. Nhìn thấy nó lúc tối hôm qua đi về nhà của tên tà đạo, cẩn thận quan sát xung quanh xem có người hay ma quỷ không. Đoạn đưa tay ra, ở bên trong là vong hồn của cô gái và con trâu. Hai đứa nó ngơ ngác nhìn bác cổ. Tạm thời ẩn thân vào cái miếu hoang, ta sẽ nói sau. Cả hai hòa vào cái miếu, đoạn bác cổ đưa tay lên, ở giữa ngôi miếu hiện lên một kết giới. Hai tay bác cổ kết ấn nã luân, đặt tay trái xuống, lấy một ít đất bỏ vào trong miếu, đi đến gần ngôi miếu mà vuốt ve. Từ hôm nay trở đi, nơi này là nhà của các người. Cả hai nghe vậy thì bối rối. Thầy ơi, chúng tôi có làm gì sai đâu, sao thầy lại đuổi chúng tôi đi như vậy? Bác cổ cười cười lắc đầu, đoạn nhẹ nhàng ôn tồn nói. Ta không bỏ rơi các người, để cho các người tự phát triển. Ta là người thích lang bạt, phiêu diêu đó đây. Kẻ thù của ta cũng rất nhiều, mà cả hai ngươi đều quá kém, đi theo ta không có an toàn. Chỉ bằng cứ ở đây tu luyện, khi nào cảm thấy đủ sức làm cánh tay đắc lực thì tìm đến ta. Cả hai im lặng không nói gì cả, có chút buồn bã. Bác cổ đưa tay, ở đó hiện lên khí niết bàn. Khí niết bàn cuồn cuộn lên rồi hóa thành một cái luồng khí như là cây đũa, điểm nhẹ vào giữa trán của hai tên. Khi nào đạt đến tu vi đủ phá vỡ hai luồng khí này thì tự biết nhà ta ở đâu, lúc đó hẵng tới tìm. Hai vong hồn cảm nhận được luồng khí đen vàng đưa vào người, giống như là luồng nước ấm chạy thẳng vào trong hồn phách. Cả hai dễ chịu hơn rất nhiều. Bác cổ đưa tay đặt lên đầu chúng, một luồng vu khí đỏ đen hóa thành một cổ tự trầm xuống. Tiếng vu chú tụng niệm nhanh hơn, đoạn dừng lại. Luồng khí này là vu khí mà ta đã tu luyện, mang tính sát phạt rất cao. Ta luyện hóa nó để tất cả có thể dùng mà không bị phản phệ, nên biết cách tận dụng. Hai vong hồn nhìn bác cổ xúc động dập đầu bái lạy. Bác cổ chỉ đứng lên rồi quay lưng. Hành động này không nên tùy tiện dùng, đứng dậy đi. Ơn của thầy với chúng tôi cao như là núi Thái Sơn. Khi bọn họ ngước lên nhìn, bác cổ đã biến mất. Bác cổ cũng không có nghĩ được sau này là một quỷ mẫu và một đại quỷ ngưu đã xuất hiện. Hai vong hồn này luôn mang một cái nỗi day dứt là không sát cánh cùng với bác cổ được. Họ chọn bảo vệ cho hậu duệ và các đời sau của bác cổ. Lúc này, ông ta muốn đi giải quyết tên tà tu kia để tránh đêm dài lắm mộng, bởi vì đã quyết định sẽ bỏ đi đến một nơi khác. Nơi này có lẽ đã đủ. Khi đang đi qua giữa con đường cao su, ở phía trước lại có hai đám người đang lùm xùm. Tới gần thì thấy là đám thanh niên đang cãi cọ. Một bên là thanh niên xin bùa yêu của tên tà tu, còn bên kia chính là phe người nhà của cô Út Lựu. Cả hai bên chúng nó đang cãi vã nhau lớn lắm, có dấu hiệu muốn đánh nhau. Bác cổ cũng chẳng quan tâm mà đi qua. Cô Út Lựu vừa nhìn thấy thì kêu lên. Anh hai cổ, tôi nhờ anh một chút. Bác cổ thản nhiên đi về phía trước, bỏ mặc lời cô ta nói. Đám kia thấy vậy thì cười ồ lên. Ba tên chạy lại chặn. Này, mày không nghe thấy gì à? Tai mày bị điếc à? Các cậu đang làm phí thời gian, xin tránh ra cho. Cả hai định giơ tay đánh thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại, lăn bịch ra đất. Bác cổ liếc nhìn hai thằng thanh niên, đoạn đưa tay điểm lên không khí. Ở đầu ngón tay khẽ rung lên, một luồng khí như gợn sóng tỏa ra. Bác cổ cũng không có chấp đám này, quay người đi khỏi. Chúng nó như bị bác cổ xóa bỏ ký ức, chẳng nhớ gì về việc ông ta đã xuất hiện. Đi đến nhà tên tà tu kia, nhưng tới gần thì lại thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Kèm theo đó là quỷ khí mà bác cổ đã cảm nhận được hôm qua, là quỷ giả hồ. Vội vàng chạy vào trong nhà, khung cảnh tan hoang, xác người nằm la liệt. Ở dưới nền đất, người bị hút máu đến khô kiệt, khắp người là những vết thương dày đặc. Do bị đâm chém bởi những vật sắc nhọn, đầu đó còn có tiếng đánh nhau, dao động pháp lực đang diễn ra dồn dập. Bác cổ chạy theo bên ấy, thấy tên tà tu khắp người bê bết máu. Có máu của người khác, có máu của hắn, trên tay cũng là một con dao đầy máu. Hắn đau đớn chỉ về đằng trước. Mày đã mê hoặc tâm trí tao, khiến tao rơi vào cuồng loạn. Rồi, mày giết cả nhà tao. Đoạn hắn buông con dao, hai tay rút ra hai lá bùa, phóng lên trên trời. Thế nhưng chưa kịp khởi bùa, bùa đã bùng bùng cháy thành tro. Một bóng người hiện ra, cao gầy, đeo một cái vòng cổ to, không mặc áo, lộ ra cả xương sườn và những cánh tay trần đang khoe ngoài. Bóng người này nhìn tên tà tu mà cười trầm trầm. Nào, đừng có trách tao. Tao chỉ thỏa mãn cái bản năng từ sâu kín trong lòng mày. Tên tà tu nghe vậy thì gào lên. Mày đừng nói nữa, tao liều với mày. Đoạn y cắn đầu lưỡi rồi gầm lên. Tà tế máu huyết của mình. Từ người của y phun ra ngoài những luồng máu. Nỗi đau mà y đang chịu phải vô cùng lớn. Hai tay y đưa vào nhau, những luồng pháp lực cực đại từ người bắn ra. Các tơ máu hóa thành những sợi xích vụt thẳng vào quỷ giả hồ. Thế nhưng nó chỉ vừa đi đến thì một bàn tay khô quắt đã nắm lấy. Quỷ giả hồ nhìn tên kia rồi rót vào tai những lời đường mật, làm cho tâm trí của tên tà tô kia bị nhiễu loạn, bỗng nhiên gào khóc lăn lộn. Bác cổ nhìn thấy quỷ giả hồ này quá kinh khủng, trong việc điều khiển tâm trí của người khác chỉ bằng lời nói. Tên tà tu sau một hồi tự dằn vặt mình, quỷ giả hủ tới gần đưa con dao cho hắn. Con dao đã giết chết cả nhà tên tà tu. Quỷ giả hủ thì thầm: mày còn sống làm gì nữa, chết đi, chết, chết là sẽ được giải thoát. Đưa nó lên tim, đâm mạnh vào. Lưỡi dao được từ từ lâng lên đúng vị trí trái tim, rồi rủ rỉ những lời nói. Tên tà tu không kiểm soát được bản thân, đôi mắt đỏ ngầu chảy nước mắt. Y hét lên một tiếng, ấn mạnh con dao. Y chết ngay tức khắc, đôi mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Quỷ giả hủ đưa tay cắp lấy hồn phách của tà tu, há miệng hút lấy tu vi. Nó đang thỏa mãn định bay đi, thế nhưng một pháp ấn từ bác cổ chặn đứng nó lại. Bác cổ đứng lơ lửng như là hồn ma, cách quỷ giả hủ độ 3 mét. Đại quỷ nheo mắt nhìn chằm chằm bác cổ, nhưng chỉ thấy bao phủ xung quanh là một màn sương mù dày đặc. Nó không thể nhận ra dung mạo thật. Nó chỉ biết rằng người đứng trước mặt này của nó là một kẻ vô cùng thần bí, mà đã xuất hiện từ bao giờ. Để cho nó không biết đến bây giờ mới hiện thân thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.